Falling in Love, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 6 sáng hôm nay quả là một ngày khó chịu đối versus nó phải dậy sớm hơn mọi hôm vì cái lệnh quái quỷ óp mẹ. Không tự giác dậy sẽ bị cắt lương. Nó đặt báo thức từ 5:30 mà cứ để chúng thả ga ca hát gào thét đến tận 6:00 nó mới có thể lết xác ra khỏi giường bước vào PVS. Cầm bộ đồng phục trên tay nó ước ao được nghỉ học để ngủ thêm chút nữa. Chút nữa của nó là đến luôn 10:00 chưa AK, mặc quần áo chuẩn bị sách vở xong xuôi nó nhảy xuống nhà. 6:15 bố mẹ và anh trai nó đã chờ sẵn ở bàn ăn đợi nó xuống là. Tiến hành, ngồi xuống ăn cơm đi con, hôm nào cũng biết đường dậy thế này có phải tốt cô. Mẹ nó nhìn nó cười, ăn đi, hôm qua đạp nát xe của anh bây giờ chắc không còn sức nữa đâu nhỉ. Anh nó, hỏi thăm, cô em gái, em vẫn khỏe lắm, không chết được đâu. Nó lườm Khánh Long rồi tiếp tục, bố mẹ ăn cơm, con không đói con đi học trước. NS xong nó đi ra cửa luôn, hai anh em lại trêu nhau đấy à, ông Hoàng nhìn Khánh Long vẻ mặt nghi ngờ. Dạ không, bố mẹ ăn đi để con đưa em đi học. Vừa nói Khánh Long vừa khoác chiếc áo vét chạy theo nó. Bó tay cho con cái nhà này, ông bà Hoàng nhìn theo lắc đầu ngao ngán, nó đi bộ ra đến cổng thì anh nó cũng phóng chiếc Novo màu đen tới nơi. Kít ti ti ti ti ti ti. Lên xe, hôm nay anh đưa em đi học, Khánh Long mở cửa xe nói, cô thèm, nó NS giọng giận dỗi, là em NS đấy nhá, định mời em gái đi xem ca nhạc nhưng em không muốn thì thôi vậy. Khánh Long chỉ hai chiếc vé đi xem đại nhạc hội ca pop ra trước mặt suýt xoa. Bằng phản xạ siêu nhanh nó giật lấy hai cái vé, phi thẳng lên xe hai mắt sáng rực. Em yêu anh nhất trên đời, dạ thôi cô dám, em yêu anh nhiều quá nên cái xe của anh phải chịu trận kia kia. Khánh Long châm chọc, tại anh trêu em trước chứ, bây giờ anh có đốt đuốc đi tìm cũng cô được đứa e gái nào như Hoàng Ngọc Linh này đâu. Nó bắt đầu 15 bộ tự sướng, bla, bla, hai anh em nó ngồi chí chóe cho đến cổng trường, nhóc vào lớp đi chiều có cần anh tới đón cô. Khánh Long xoa đầu nó NS, không cần đâu, em đi bộ cũng được, bye anh. Nó xuống xe vẫy chào rồi đi vào trường versus cái bụng đờ di biểu tình loạn cả lên. Nó đứng trước cửa canteen thì Mỹ Anh từ đâu chạy lại, trên tay cầm quyển sách toán học vỗ vai nó. Hôm qua mày bỏ về có biết tao phải NS dối cô hả? Nó giật MK quay lại thì vẫn gương mặt tri thức ấy, bộ dạng ấy, NS tóm lại là. Một con mọt sách đứng trước mặt, nói dối vì sự, sống còn, của bạn bè thì có gì đâu mà mày nghiêm trọng thế. Các nhà khoa học đã chứng minh NS dối cô hoàn toàn là xấu mà có cái lợi riêng của nó, cô thì có ngày NS dối để LMG, nó ra vẻ bác học. Nhưng, Mỹ Anh ngập ngừng, cô NS di nhị di cả tê đói sắp chết xét đây, M vào canteen versus tê đi. Nó vừa NS vừa kéo tay nhỏ bạn vào trong cô cho nhỏ có cơ hội phản ứng gì, vào canteen nó gọi một đống đồ ăn, tha hồ đánh chén còn Mỹ Anh cô LMG khác ngoài nghiên cứu sách. Xử lý xong cả bàn ăn, nó và Mỹ Anh định về lớp thì NSG que kem sô-cô-la vẫy gọi làm bụng nó dạo dực. Nó quay sang hỏi con P, mày ăn cô, ăn gì, em mà ăn thế chưa đủ hả? Mỹ Anh mặt vẫn cô rời khỏi quyển sách, ăn đồ ngọt sẽ bổ sung năng lượng, em mà đứng đây đợi T lại mua kem cho. NS rồi nó bay như chim lại quầy bán kem. Cùng lúc đó, ba chiếc xe, một McLaren màu đen của hắn cùng hai chiếc Genvo màu trắng và xám của Nhật Minh và Thiên Vũ lần lượt dừng bánh tại sân trường. Cả ba bước xuống xe versus bộ dạng cực bảnh làm nữ sinh lại thêm một phen náo loạn. Cô đồng phục hắn khoác trên mình bộ vest versus tông màu đen chủ đạo từ đầu đến chân ngoại trừ chiếc áo sơ mi bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều là hàng hiệu, lúc nào hắn cũng là ưng mang vẻ đẹp nổi bật nhất B-boy. Tiếp theo là Nhật Minh, vẫn màu trắng toàn tập xe trắng, vest trắng và da trắng, trông anh chàng chẳng khác nào một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Cô giống như hôm qua lần này Thiên Vũ xuất hiện versus một bộ vest trùng màu xe, handsome vô cùng là những từ có thể miêu tả bộ ba này. Vào canteen ăn gì trước đi tê chưa ăn sáng, Thiên Vũ ôm bụng kêu ca, ôm tê cũng thế, Nhật Minh đồn tình, sao cũng đờ cây, hắn đáp gọn trong ba từ. Hắn cùng Nhật Minh Thiên Vũ canteen thẳng tiến kéo theo một lượng fan đông đảo gây ách tắc giao thông. Quay lại versus nó, mua đờ cây ba que kem, versus sự rộng lượng của MK, nó đưa cho Mỹ Anh một que còn nó thì hai tay hai que ăn ngon lành. M có phải lợn hóa kiếp thành cô đấy? Mỹ Anh đá đều nó. T mà là lợn, chắc M là mọt của kiếp trước nên bây giờ mới tài đục sách thế. He he, con danh con, đứng lại đấy. Mỹ Anh có còn nó thì cắm đầu cắm cổ chạy mà cô thèm nhìn đường, mặt cười gian. Đột nhiên, rầm, nó ngã nhào về phía trước, một que kem bay đi đâu mất, còn một que thì đi DLM nhiệm vụ đánh giày cho hắn. Nó rủa thầm, miệng lẩm bẩm, tên nào mà cản đường MK thế cô biết, mà sao chẳng có cảm giác đau gì thế. Hắn cảm nhận đờ cây mùi hương quen thuộc, hoa hồng xanh NSG cũng kịp tỉnh lại trước câu NS ngô nghê vô đối của nó. Đồ ngu, đau cái quái gì, cô đờ gì nằm đè lên âng tôi đấy, đứng dậy nhanh trước khi tôi giết cô. Hoàng Khánh quát lớn, nó cúi xuống thì thấy một tên con trai đờ gì bị MK nằm đè lên, mà trông cái mặt quen quen. Là anh, cô còn thời gian ở đó mà kêu hả, đứng dậy mau. Tôi thề lần này sẽ cô tha cho cô đâu. Hắn gào to hơn, nó lấy lại bình tĩnh, lồm ngồm bò dậy. Nhìn xung quanh hai tên con trai và con nhỏ bạn thân Mỹ Anh đờ di cười khúc khích. Nó điên tiết quát, có gì đáng cười hả? Hoàng Khánh đứng dậy phủi quần áo thì ôi thôi. Cái giày, không biết lúc trước MK có LMG sai cô mà bây giờ bị sao quả tạ chiếu thế này. Bực MK thật, cái gì anh NS, cái gì NS lại xem ai là sao quả tạ. Nó quát lớn, tôi NS cô đấy, hôm qua cô trốn đờ cây chứ hôm nay thì never. Hắn mắt tóe lửa nhìn nó. Sao tôi phải trốn, số tôi đúng là xui xẻo nên mới gặp phải thằng vừa đuôi vừa điên như anh. Nó gầm lên cô kém, đứng cạnh đó là hai chàng trai và một cô gái nhanh chóng lấy hai tay bịt hai lỗ tai đáng thương lại cô thì nhập viện tai, mũi, họng sớm. Cũng giống như hôm qua thôi, tôi sẽ cho cô hai lựa chọn, một quỳ xuống liếm sạch đôi giày này, xin lỗi tôi một tiếng, hai, biến khỏi ngôi trường này. Lựa chọn đi cô con 5S suy nghĩ, tên điên, anh trốn chạy ra đấy à, nó đỏ bừng mặt. Cô cần phải xúc động mạnh như thế đâu, có bao nhiêu âng muốn quỳ xuống đây LM chuyện đó mà cô đờ cây, cô phải cảm thấy tự hào mới đúng chứ. Mặt hắn đều hết sức, hai tay đúc túi quần chờ hành động của nó. Vậy thì tôi cũng sẽ rất tự hào khi LM chuyện này. Vừa NS nó vừa quỳ xuống cầm que kem nhém thẳng vào mặt hắn. Tỉnh ngủ đi, nơi này cô dành cho kẻ thần kinh như anh đâu. Nó NS và lôi Mỹ Anh chạy biến. Cô, lại một lần nữa hắn bị nó chơi xỏ, khuôn mặt Mỹ Nam giờ giống một chú hề bởi tài trang điểm bằng kem của nó. Các paparazzi cũng không quên xin hắn vài bức ảnh làm kỷ niệm. Thiên Vũ và Nhật Minh chỉ có thể đứng ôm bụng vì cười quá nhiều sắp vỡ đến nơi rồi. Chúng mày còn cười đờ cây à, hắn tức điên. Bọn tê xin lỗi, bây giờ đưa em đi ta y trang. NS xong cả hai thằng cùng phá lên cười, còn hắn thì ấm ốc rùa thầm. Tôi nhất định sẽ để cho cô sống không bằng chết. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn nguyết hai thằng bạn quý rồi bước đi. Cách chương.